Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, Hozo gia tộc. Cái gì? Khi nhìn đến trước mặt cảnh tượng này thời điểm, Akitoki Hozo không khỏi quá sợ hãi. Nơi đây nơi nào còn có cái gì làng? Phóng tầm mắt nhìn tới đã là một vùng phế tích. Hơn nữa xem ra cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiên huyết cùng thi thể hỗn cùng một chỗ. Vỡ nát thổ lịch cùng mái ngói cũng đều chung quanh tản ra. Nói chung, nơi này hết thảy đều bị hủy. Vô Thương biểu tình thoạt nhìn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Từ hắn nghĩ tới muốn tới Hozo gia tộc liếc mắt nhìn thời điểm, hắn cũng đã đoán được sẽ đúng như vậy kết cục. Nếu nói có người cướp đi càn chi nhận, như vậy hắn tất nhiên cũng sẽ cướp đi khôn chi nhận. Càn khôn chi đao, chỉ có ở hai lưỡi hợp thể thời điểm, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Đây hết thảy, đến cùng là thế nào? Akitoki Hozo nỉ non, lập tức cùng Vô Thương đi ở trong phế tích. Akitoki Hozo thoạt nhìn đã có chút mộng bức. Hắn cứ như vậy yên lặng đi tới. Biểu tình hết sức thống khổ. Chẳng bao lâu sau, Hozo gia tộc ở trong thôn tuyệt đối cũng coi là gia tộc lớn nhất. Thế nhưng thì có ích lợi gì đâu? Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đây hết thảy vẫn là không cách nào khiến người ngăn cản. Vô Thương lắc đầu, cả người đi theo Akitoki Hozo phía sau nhưng không có lên tiếng. Phụ thân, gia gia, thật vất vả đến rồi Hozo gia tộc phủ đệ. Cực kỳ hiển nhiên, bên này cũng đã thành một vùng phế tích. Thế nhưng Akitoki Hozo cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Cả người hắn đã quỳ ở mảnh phế tích này trước mặt. Đồng thời lấy thịt của mình tay không ngừng đem gạch ngói vụn xốc lên. Nỗ lực tìm kiếm cùng với chính mình phụ thân và gia gia thi thể. Mặc dù là cuối cùng hai tay đều đã mài ra khỏi tiên huyết, nhưng nhìn Akitoki Hozo nhưng thật giống như không có chút nào cảm giác một dạng. Vô Thương thở dài một tiếng, lập tức cả người chợt hít một hơi. Sau đó một chân chấn động, vô số gạch ngói vụn mảnh nhỏ đã phi lên bầu trời. Lập tức có thể dùng thi thể đều hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt bọn họ. Thình thịch, Vô Thương lần thứ hai chấn động, trực tiếp đem các loại gạch ngói vụn mảnh nhỏ đều cho chồng chất đến cùng một chỗ. Akitoki Hozo cả người vô cùng chật vật hướng phía những thi thể này đi. Đứng ở trong đống thi thể, hai người thậm chí còn đều có thể ngửi được những thi thể này bên trong tản mát ra mùi thối. Từ điểm này xem cũng có thể biết, làng bị phúc diệt đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Rất nhanh, Akitoki Hozo liền đã tìm được cha mình và gia gia thi thể. Lập tức hắn liền ôm hai cổ thi thể khóc lớn một hồi. Cuối cùng, lại cho cha của mình cùng gia gia ở làng phụ cận bắt đầu chôn giấu. Lập một cái mộ bia. Vô Thương các hạ, ngươi là không phải phát hiện một điểm gì đó. Đang xử lý tốt tất cả sau đó, Akitoki Hozo lập tức liền thu hồi chính mình sở bắt đầu khởi động đi ra bi thương. Cả người xem lên trước mặt Vô Thương hỏi. Nếu như đoán không sai lời nói, sát hại toàn thôn hung thủ cùng ở trong núi cướp đi trong tay ngươi càn chi nhận chắc là cùng nhất. Hỏa nhân, Vô Thương gật đầu nói. Ghê tởm, nếu như nói bị ta biết rốt cuộc là người nào lời nói, ta nhất định phải giết chết bọn họ. Cái này phút chốc Akitoki Hozo đã bị phẫn nộ cùng hận ý cho bao phủ. Cả người thậm chí còn cái gì đều chẳng ngó ngàng gì tới. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý a. Ta trước đưa ngươi trở về làng. Đến khi sự tình điều tra tinh tường lại nói. Vô Thương nhìn Akitoki Hozo liếc mắt. Lập tức nói rằng. Nhưng là. Không có nhưng gì cả. Vô Thương cực kỳ kiên quyết cắt đứt Akitoki Hozo lời nói. Ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như nói ở ngươi không có thực lực tình huống bên dưới còn tuyển trạch lỗ mãng nói. Đó chính là ngu xuẩn hành vi. Tất cả đều xây dựng ở ngươi là có hay không có cường đại lực lượng trụ cột dưới. Ngươi rõ chưa? Akitoki Hozo đầu tiên là sửng sốt. Lập tức có chút chợt gật gật đầu. Ta nghĩ ta có chút hiểu. Chúng ta hiện tại về trước làng A. Chuyện còn lại, Người yên tâm, ta khẳng định có thể điều tra rõ ràng. Vô thương sông Akitoki Hozo nói rằng, theo cho dù mang hắn lần thứ hai gãy quay trở về làng. Trở lại làng sau đó, Kaede bà đoàn người cũng biết phát sinh ở Hozo gia tộc trên người tai nạn. Tất cả bớt đau buồn đi à. Kaede bà thở dài một tiếng. Bỗng nhiên có chút không biết như Hạ An an ủi. Cảm tạ. Kaede bà yên tâm đi. Ta không sao. Akitoki Hozo xông trước mặt mấy người lộ ra một tia kiên cường ánh mắt. Hozo Kaka nỗ lực lên. Ngay cả bên trên Shiori cùng Shippo cũng đều không khỏi bắt đầu cổ vũ bắt đầu Akitoki Hozo. Thấy như vậy một màn thời điểm, Akitoki Hozo dường như nội tâm bị nào đó xúc động một dạng. Cả người không khỏi nở nụ cười. Vô thương cả người cũng đã đi ra ngoài phòng. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bên kia núi. Cướp đi càn khôn chi đao đến cùng sẽ là người thế nào? Tinh Hoàng Tuyền. Chỉ mong không phải ta tưởng tượng đi như vậy. Nếu nói như vậy, cái kia tất cả sai lệch được không khỏi liền quá lớn. Vô thương hít sâu một hơi. Ánh mắt như cũ yên lặng nhìn về phía Sơn Viễn Phương. Phong Lôi Thần xã, chính như Kaed bà theo như lời. Phong Lôi Thần xã đích thật là ở thăng mây thác nước phụ cận. Chỉ bất quá người bình thường lại không cách nào tìm được Phong Lôi Thần xã vị trí. Bởi vì Phong Lôi Thần xã đang đứng ở vực sâu nhất phần cuối. Cũng chính là thăng mây thác nước bên ngoài dưới vực sâu. Suy suy có thể chứng kiến ở Phong Lôi Thần xã bốn phía còn rũng động lôi minh cùng với cơn lốc. Đây là thần xã mang có kết giới. Mà ở trong đền thờ, đang đốt từng hàng ánh nến hỏa diễm. Đem chọn cái Phong Lôi Thần xã đều chiếu sáng đứng lên. Lúc này, ở Phong Lôi Thần xã trung ương trên thạch đài. Đang nằm một thoạt nhìn có chút rời ra phá toái thân thể. Nếu như vô thương lúc này ở chỗ này, tất nhiên có thể phát hiện, những thứ này phá toái cục thịt chính là Tinh Hoàng Tuyền. Ông chỉ thấy trung ương trên thạch đài đột nhiên sáng bắt đầu vô số huỳnh quang. Cái này hai chút huỳnh quang vô cùng thoải mái. Đồng thời trong nháy mắt trực tiếp bao phủ ở Tinh Hoàng Tuyền những thịt này khối. Xì xì tương đương ở huỳnh quang bắt đầu khởi động phía dưới. Tinh Hoàng Tuyền thân thể đang nhanh chóng ngưng tụ khép lại. Vô số cục thịt một chút dính hợp lại cùng nhau đồng thời tiêu tan xóa sạch vết thương. Lại này quá trình rằng có một lúc lâu. Mà các loại, chờ, đến cuối cùng, Tinh Hoàng Tuyền cư nhiên đã lần thứ hai biến thành nguyên bản hình thái. Tinh Hoàng Tuyền chậm rãi trợn mở con mắt. Cả người trong đầu như cũ đang vang vọng vô thương cuối cùng sở oanh đánh ra một quyền kia. Bởi vì trong đó uy lực thật sự là quá lớn. Lớn đến Tinh Hoàng Tuyền tự nhận là căn bản là không có cách chống đỡ. Cái kia là vô thương gia hỏa. Thật sự chính là khó có thể đối phó a. Tinh Hoàng Tuyền lắc đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.